Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 19, chuyện cũ năm xưa. Cao Lan cùng Chu Tà đại khái giới thiệu xong tình tiết vụ án về sau liền lẳng lặng nhìn nàng. Mắt to tránh a tránh, một loại cùng bình thường lạnh mặt pháp y khác biệt khí chất tại nàng thân bên trên tự nhiên sinh ra. Nếu như bị nàng mấy cái trợ thủ thấy được đoán chừng ngoác mồm kinh ngạc. Đơn giản giống như là tìm được dựa vào tiểu cô nương. Chu Tà nhìn xem Cao Lan đưa cho hắn tài liệu tương quan. Nhíu mày, máu tanh ảnh chụp 10 phân chướng mắt. Đẫm máu thi thể lẻ loi trơ trọi nằm tại kia. Để hắn lên lòng thương hại. Đồng thời một chút đã từng hồi ức cũng từ đáy lòng bị lật ra đi ra. Chu Tà xem hết tư liệu, cùng Cao Lan liếc nhau, gật gật đầu, lúc nào lên đường. Cao Lan sững sờ, không nghĩ tới Chu Tà dễ dàng như vậy đáp ứng, có chút phản ứng không kịp. Ngạch, tốt, ta an bài lần, nói xong xoay người đi cùng vừa đi làm trợ thủ thương lượng. Tra xét lần gần nhất có 2 cái chuyến bay. Một cái là 12 giờ khuya Kim Lăng bay thẳng Tân Thành thị giát cống sân bay. 6 giờ, còn có một cái là ngày mai buổi sáng 7 giờ cất cánh. Chuyển Côn thị, 8 giờ, cuối cùng hỏi thăm Chu Tà về sau quyết định đêm đó liền xuất phát. Hung án không chờ người, thương lượng xong về sau, Cao Lan đành báo cáo xin phép nghỉ đưa Chu Tà trở về trong tiệm. Chính mình cũng về nhà thu dọn đồ đạc, hẹn xong 11 giờ đêm tới đón Chu Tà. Chu Tà trở lại trong tiệm lúc này thu thập đồ lên. Đồ vật cũng không nhiều, chỉ là một chút thường ngày vật dụng cùng một thân đổi giặt quần áo. Vừa tốt một cái dương hành lý, thu thập xong về sau Chu Tà lại ngâm chén trà ngồi ở cái ghế bên trên phát khởi ngốc. 3 năm trước đây, Chu Tà vẫn là quốc an cục đặc biệt hành động tổ hạch tâm tổ viên. Chuyên môn xử lý những cái kia các nơi phát sinh khó giải quyết sự kiện linh dị. Cùng đối một chút không phục quản giáo có năng lực đặc thù nhân sĩ hợp nhất cùng quản lý. Tương đương với Marvel S, H-I-E-L, D, nhưng là cương thổ lớn biết bao. Lịch sử sao mà xa xưa, nhân khẩu càng là đệ nhất thế giới. Các loại kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, từng cái ẩn thế thế gia, môn phái khó mà đếm số. Cuối cùng đặc biệt hành động tổ hướng cả nước chưa bị hợp nhất kỳ nhân dị sĩ phát ra mời. Tại năm đó Trung Thu tại biên cảnh một chỗ tiến hành luận bàn luận nói, thì tương đương với cổ đại Hoa Sơn luận kiếm, nhưng Hoa Sơn luận kiếm vẻn vẹn là so đấu võ công. Mà lần này luận đạo tắc là kỳ môn độn giáp, Phật Pháp đạo Pháp cùng các loại bàng môn trái đạo đủ ra trận. Đặc biệt hành động tổ vì giảm bớt tại dân chúng bình thường bên trong bộc cường độ ánh sáng. Cuối cùng lựa chọn Tân Thành ngoại ô thành phố khu, Chu Tà chính là tham chiến nhân viên chi nhất, nhàn tản nhân viên tổ chức như thế nào là cường đại cơ quan quốc gia đối thủ. Cuối cùng tự nhiên là triệt để đã thu phục được, nhưng trận chiến kia thảm thiết có thể nghĩ, toàn bộ đặc biệt hành động tổ biên chế cơ bản bị đánh tan. Rất nhiều tổ viên đều là tu luyện căn cơ bị hủy. Trọng thương xuất ngũ, bọn hắn tổ trưởng vì giảm bớt đội viên thương vong, cưỡng ép tiếp nhận xa luân chiến, cuối cùng kiệt lực mà chết. Chu Tà dựa vào tổ truyền thanh này nho nhỏ giao điêu khắc quả thực là một lần kháng trụ 5 người. Vây công, cuối cùng càng là đem bọn hắn toàn bộ kích bái. Một trận chiến này thiên địa biến sắc, đặc biệt hành động tổ mặc dù vẫn còn, nhưng khi đó đại bộ phận phân tổ viên đều đã không tại. Mặc dù thượng cấp cùng còn lại tổ viên đều mãnh liệt yêu cầu Chu Tà kế nhiệm tổ trưởng. Nhưng hắn đã không muốn dạng này sinh sống. Đã hiện tại tuyệt bộ ngành lớn kỳ nhân dị sĩ, ẩn thế gia tộc các loại đều đã quy thuận cùng quốc gia. Ra không là cái gì biến cố lớn. Chu Tà cuối cùng quyết định quy ẩn, rời đi đặc biệt hành động tổ, rời đi quốc an cục. nhưng cá nhân hắn tư liệu tự nhiên vẫn là đối ngoại bảo mật. Cho nên lần trước Chu Dịch muốn tra hắn tư liệu là biểu hiện quyền hạn không đủ. Chu Tà nhảy môi một miệng nước trà. 3 năm, vừa vặn đi xem một chút tổ trưởng bọn hắn. Cầm ra bản thân thường dùng nhất cái kia thanh dao điêu. Khác, nói một mình xong Chu Tà đi tiến nội viện. Từ điện thờ bên tường trong ngăn tủ xuất ra một cái sứ trắng cái bình. Từ đó lấy ra một viên lóng lánh bạch quang đậu nành lớn thấu minh châu tử. Chính là cùng trước đó quỷ mẫu tử cho hắn viên kia giống nhau quỷ nhãn nước mắt. Hắn lại có dòng giã nửa vò, nói ít cũng có trên 100 khỏa. Quỷ nhãn nước mắt, âm cực dương sinh, là thuần dương, lại nhưng mang theo một tia nhu hòa. Rất là thưa thớt, chính là dùng để bảo dưỡng hắn cái kia thanh gia truyền giao điêu khắc tốt nhất vật liệu. Chu Tà dùng một khối thuần khăn lụa trắng khỏa bên trên một viên quỷ nhãn nước mắt. Tay phải dùng sức bóp, két, quỷ nhãn nước mắt ứng thanh mà nứt, hóa thành một sợi thanh khí quấn quanh ở khăn lụa bên trên. Tay trái xuất ra cái kia thanh tùy thân nhiều năm giao điêu khắc. Khăn lụa đang điêu khắc đô thân đao chuôi đao bên trên lau sạch nhè nhè. Chậm rãi ma sát, giao điêu khắc vậy mà cũng dần dần phát ra hơi ánh sáng. Quang mang dần dần mạnh, cuối cùng cường quang bên trong giao điêu khắc vậy mà không còn diện mạo như trước. Biến thành một chi hiện ra màu xanh đậm u quang bút lông bộ dáng. Bút lông bút thân phảng phất có vô tận uy năng. Lại nó phát ra quang mang lại là u lãnh dị thường. Phảng phất địa ngục chi vật, Chu Tà biết khoản này là gia tộc mình đời đời truyền lại. Mà chính mình có cái không biết bao nhiêu thay mặt tổ tiên. Tên là Chu Ngươi Sáng. Truyền thuyết Chu Tà tiên tổ Chu Ngươi Sáng đã từng cơ duyên xảo hợp lần cùng địa phủ lục phán quan. Kết làm bạn tốt, Chu Tà đã từng giả thuyết lớn mật. Có lẽ cây đao này liền là lục phán trong tay phán quan bút biến. Thành, nhưng phán quan bút vật trọng yếu như vậy lục phán làm sao có thể đủ tặng cho Chu Ngươi Sáng một kẻ. Phàm nhân, cái này không được biết rồi. Từ khi lục gia tiên tổ đạt được thanh này thần bút hóa thành giao điêu khắc về sau. Kết hợp bên trên tự mình tổ truyền điêu khắc kỹ nghệ. Liền một mực xử lý âm dương điêu khắc đi làm. Nhiều đời lục lọi ra giao điêu khắc thần lực, lợi dụng còn có thể làm một chút dương gian quỷ sai công việc. Địa phủ đối với cái này chẳng những không thêm can thiệp. Phản mà đối với bọn hắn nhà mỗi một thời đại Nam Đinh đều rất là coi trọng. Hắc Bạch Vô Thường đều tôn xưng Chu Tà là Chu Đại Nhân. Đương nhiên, Chu Tà Phụ Thân, Chu Tà Tổ Phụ vân vân. Đều đã từng là âm sai trong miệng Chu Đại Nhân. Chu gia cứ như vậy đời đời đơn truyền. Sửng sốt không có chặt đứt hương hỏa. Theo quang mang ẩn lui, thần bút lại hóa là giao điêu khắc. Chu Tà đưa nó cẩn thận đặt ở trong bao da. Bảo dưỡng hoàn tất, Chu Tà có dự cảm. Lần này tân thành bản án hắn tất nhiên dùng đến giao điêu khắc nguyên bản hình thái. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.